Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thổ phỉ vô thức ra dấu. Sư thịt với tần nhan kim, đôi mắt lén lút, trông chẳng khác gì bạn đang chui trong chăn đeo tai nghe đọc truyện cấm. Cực kỳ lươn lẹo, thấy nó không có ý định rời đi. Sắc mặt của tần nhan kim ngày càng tối lại, một cái tát mang theo luồng gió mạnh thẳng vào nó, khiến thổ phỉ bay thẳng vào hốc cây, đúng lúc đụng trúng một đôi cú mèo đang giao phối. Thổ phỉ chớp mắt vài cái, kêu lên hai tiếng gù gù, như thể đang nói hai người cứ tiếp tục, tôi chỉ đi ngang qua thôi mà. Sau đó nó lập tức quay đầu bỏ chạy. Vâng. Thổ phỉ này lại tiếp tục rình mò trước cửa nhà đôi chim cú mèo, lén xem bọn chúng làm gì. Không biết là vì lý do gì mà lại chăm chú đến vậy. Đến mức chỉ thiếu bỏng ngô và nước ngọt để nhâm nhi. Ngươi là một con chim mẹ rồi, không thể đàng hoàng được sao? Hồi trước nhìn ngươi cao quý, lạnh lùng, giờ thì càng ngày càng lươn lẹo. Tần nhan kim hạ giọng của trách. Thổ phỉ trừng mắt lại, vẻ mặt không phục, làm mẹ thì sao? Theo lý mà nói, ta giờ là góa phụ. Góa phụ thì ngại gì mà không hưởng thụ chứ? Giọng đông bắc, khóe miệng tần nhan kim giật giật, cảm thấy lời của nó cũng có lý, nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ chán nản. Ngươi thay đổi rồi, thổ phỉ, ngươi không còn là con chim cao cả mà ta từng biết nữa. Hình ảnh ngươi dũng cảm cứu con năm đó đã biến mất rồi. Cô xoa trán, cố nhớ xem liệu đã có sai sót ở bước nào không. Hồi đó, ấn tượng đầu tiên của cô về thổ phỉ là một con chim dũng mãnh, lạnh lùng, ngốc nghếch một cách đáng yêu. Nhưng từ khi nó khai mở linh trí, khí chất ngày càng đi theo hướng lươn lẹo. Chẳng lẽ đây chính là gần mực thì đen? Càng nghĩ càng thấy có lý. Cô lườm nó, giọng đầy vẻ bất mãn. Sau này bớt chơi với Khâu Dương Viễn đi. Về nhà luyện tập nhiều hơn. Đừng làm hư đại nha và nhị đản. Cô không muốn nuôi thêm một đám chim lươn lẹo nữa đâu. Thổ phỉ lén lút đảo mắt. Trong lòng đã quyết tâm. Khi về, nhất định phải nhờ Khâu Dương Viễn chuẩn bị cho một chiếc điện thoại. Để từ đó tha hồ xem cái gì thì xem, không cần phải lén lút nữa. Nghĩ vậy, nó nhảy lên chiếc quạt ngọc bích của tần nhan kim. Một người, một cú mèo, lên đường tới thủ đô, đến Đại học Hoa Thanh. Lúc này, tại Đại học Hoa Thanh, trong phòng hiệu trưởng, nhìn căn phòng rộng lớn bị chật kín bởi những lãnh đạo cốt cán mà bình thường khó thấy mặt từ các trường danh tiếng. Tiếu Phúc Vân cười lớn, ồ, tôi thật không ngờ phong thủy của Đại học Hoa Thanh tốt đến mức có thể, thôi, các lãnh đạo từ các trường hàng đầu trong thủ đô tới đây. Ông bắt chéo chân, nhìn về phía phó hiệu trưởng Đại học Đại Bắc, giọng đầy vẻ khoe khoang, hay là lão Trương muốn chuyển sang làm việc ở Đại học Hoa Thanh. Nhưng nói trước nhé, trường tôi đã có phó hiệu trưởng rồi. Nếu ông đến thì cùng lắm làm trưởng khoa, mà còn phải qua đánh giá nữa. Trường tôi không nuôi người nhàn rỗi đâu. Nhìn vẻ mặt đáng ghét của ông ta, phó hiệu trưởng Đại Bắc chỉ cười khan hai tiếng. Cũng phải thôi, hiệu trưởng Đại Bắc không đích thân đến là vì nếu có đến, có lẽ sẽ đánh nhau mất. Hiệu trưởng tiếu đùa rồi. Chúng tôi tới đây là muốn hợp tác với trường ông, cùng xây dựng một nhóm nghiên cứu khoa học, chọn ra những nhân tài xuất sắc nhất từ các khoa để bồi dưỡng. Không biết ý ông thế nào? Chủ nhiệm của Đại học Quốc phòng cười bổ sung. Phải đấy, hiệu trưởng Tiếu, mục tiêu của chúng tôi đều là vì bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Hơn nữa, nếu các trường hợp tác, chúng ta có thể bổ sung cho nhau, tận dụng tốt hơn nguồn lực giáo dục. Điều đó chẳng phải rất tốt sao? Những người khác cũng gật đầu tán thành. Chung tay phát triển mà. Tất cả vì lợi ích của sinh viên. Cạnh tranh sẽ thúc đẩy sự tiến bộ, tăng động lực học tập cho sinh viên. Đúng vậy, Đúng vậy, hiệu trưởng Tiếu hừ lạnh. Các ông định ép tôi sao? Hiệu trưởng Tiếu, ông hiểu lầm rồi. Chúng tôi hoàn toàn có ý tốt, không hề muốn ép buộc ông. Hơn nữa, nếu là chúng tôi có thể liên lạc với Tần Nhan Kim, chúng tôi cũng sẽ đề xuất ý tưởng này. Đúng không mọi người? Phó hiệu trưởng Đại Bắc lập tức lôi kéo đồng minh. Đúng vậy, nếu là chúng tôi có được học sinh Hạ Vân, chắc chắn cũng sẽ đưa ra đề nghị này. Cái gì chứ? Hạ Vân là nhân tài nghiên cứu mà Tần Nhan Kim đích thân chỉ định. Đừng nói là người hay ma, chỉ cần làm được nghiên cứu thì dù là cóc tinh hóa người, bọn họ cũng sẽ gọi là thiên nga. Dù bình thường bọn họ rất ghét những thứ mê tín phong kiến, nhưng nếu là lời của Tần Nhan Kim thì tin chắc luôn. Trong mắt người đời, bây giờ Tần Nhan Kim đã là nhân vật ngang tầm quốc sư rồi. Hiệu trưởng Tiếu tức đến mức râu ria run rẩy. Các ông vì giành người mà không cần thể diện nữa sao? Những người kia hoàn toàn không hề hấn gì. Mấy lời công kích này với họ chỉ như gió thoảng qua tai. Hồi xưa tranh giành sinh viên tốt nghiệp, họ còn dùng những chiêu bẩn hơn gấp bội. Ví dụ như đâm thủng lốp xe của hiệu trưởng nào đó, nhét băng vệ sinh vào túi của hiệu trưởng, nhổ nước bọt vào bình giữ nhiệt của hiệu trưởng, dán những vết nhơ trong quá khứ của hiệu trưởng lên bảng thông báo, thậm chí còn hối lộ học sinh để bỏ sâu gióm vào bát cơm của hiệu trưởng. Thật khó tin khi những chiêu trò hèn hạ này lại là do các nhân vật nòng cốt trong một trường đại học danh tiếng nghĩ ra. Vậy nên khi Tiếu Phúc Vân mắng họ không biết xấu hổ, họ vẫn điềm nhiên như không, như thể chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình. Thậm chí, trong lòng còn nghĩ, mới vậy thôi, đã nhằm nhò gì, chúng ta còn có những chiêu độc hơn nữa. Ví dụ, lần sau khi hiệu trưởng nào đó vào nhà vệ sinh, họ sẽ lén lấy hết giấy vệ sinh và điện thoại của ông ta. Ngay khi đám người này còn đang tranh cãi ầm ĩ, một giọng nói thản nhiên và lười biếng vang lên từ cửa. Xin lỗi, làm phiền một chút, tôi tìm hiệu trưởng Tiếu. Phiền mọi người nhường đường. Tất cả lập tức quay đầu nhìn về phía cửa. Khi thấy Tần Nhan Kim đứng đó, họ đồng loạt ngẩn người. Trong đầu ai nấy đều xuất hiện cùng một thắc mắc. Người này, sao nhìn quen quen nhỉ? Tần Đại Sư, trời ơi! Tôi không ngờ Tần Đại Sư lại ghé thăm nơi nhỏ bé này. Mau, mời ngồi, mời ngồi. Người phản ứng đầu tiên là Tiếu Phúc Vân. Nếu hỏi ông biết Tần Nhan Kim từ đâu, thì phải nói đến cháu gái của em rể ông, Quan Minh Châu. À, đúng rồi, em rể ông chính là Quan Vân Tiêu, gia chủ của nhà họ Quan. Quan Minh Châu đã gọi điện cho ông sau khi nghe Tần Nhan Kim nói rằng Hạ Vân có thể mang lại ảnh hưởng lớn cho xã hội. Ban đầu, ông còn từ chối, nhưng khi Quan Vân Tiêu đích thân gọi điện, nói rằng nếu muốn Hoa Thanh giữ vững vị trí số 1 hoặc thậm chí vươn xa hơn, thì nhất định phải mời được lệ quỷ mặc đồ đỏ đó, ông mới chịu suy nghĩ lại. Làm nghề này bao nhiêu năm, ông chỉ tuyển người sống, cùng lắm là những người khuyết tật. Giờ bảo ông tuyển một lệ quỷ, ông không biết là mình điên hay họ điên. Cuối cùng, sự thật chứng minh, chính ông điên. Nhưng giờ thì ông đã tỉnh táo trở lại và mọi thứ đang vận hành trơn tru. Vậy nên, trước khi những người khác kịp phản ứng, ông quyết định ra tay trước. Tần Đại Sư, một câu gọi tỉnh cả đám người đang ngơ ngác. Sự xuất hiện của Tần Nhan Kim khiến đám người tuổi đã qua ngũ tuần này như phát cuồng. Chỉ thiếu nước đồng thanh hô lên câu khẩu hiệu kiểu Đại Sư, Đại Sư, tôi yêu người như chuột yêu gạo. Tần Đại Sư, ngài đến vì Hạ Vân đúng không? Tần Đại Sư, quốc phòng chúng tôi cũng rất tốt, ngài có thể cân nhắc lựa chọn chúng tôi. Tần Đại Sư, Đại Bắc không thua gì Hoa Thanh, ngài có thể xem xét qua. Tần Đại Sư, chúng tôi đang bàn về việc thành lập một nhóm nghiên cứu liên minh, quy tụ các giáo sư tinh anh từ nhiều trường đại học, muốn mời Hạ Vân tham gia. không biết ý ngài thế nào. Tiếu Phúc Vân tức giận trừng mắt nhìn bọn họ, tức đến nghiến răng ken két. Tần Nhan Kim nhướng mày, mỉm cười nói, được chứ, ý tưởng này không tồi. Nếu các vị lập nhóm nghiên cứu, tôi có thể miễn phí thiết lập một trận pháp tĩnh tâm. Không chỉ giúp cải thiện trí nhớ cho học sinh, mà còn tăng khả năng tập trung tinh thần. Các vị thấy sao? Mọi người vui mừng khôn xiết. Đúng là chuyện tốt ngoài mong đợi. Đúng lúc này, từ bên ngoài đột nhiên vang lên một trận ồn ào. Cách chương.